Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170. Tài đại khí thô Vương Bộ trưởng năm. Cuối cùng, không có đánh nhau, Trần Sư Hành, Vĩnh Tín Đại Hòa Thượng cùng Côn Luân Sơn, Xuyên Thục Thanh Thành Sơn, Bố Đạt Lạp Cung năm vị tuyệt điên không có cơ vô địch ngốc như vậy. Nhường nhịn một cái, miễn trừ bị đánh nỗi khổ, còn không cần tại đại chúng trước mặt xấu mặt, thấy thế nào cũng thật hợp tính toán. Đáng tiếc, Tô Trạch thổn thức không thôi, trong lòng thở dài, lục đại tuyệt điên, chính là 60 vạn cường hóa điểm. Chỉ tiếc, ta vẻn vẹn đánh cơ vô địch phần tử. A, không đúng, Tô Trạch ánh mắt khẽ động, nhìn về phía hệ thống. Tại hệ thống hậu trường, Tô Trạch là có thể nhìn thấy từ hệ thống cấp cho ban thưởng ghi chép. Đánh bại tuyệt điên, cường lực 10 vạn cường hóa giá trị. Mà ta, tổng cộng đạt được 2 lần 10 vạn điểm cường hóa giá trị. Tô Trạch phản ứng lại, hắn tổng cộng đánh cơ vô địch 2 lần. Cho nên, cơ vô địch con hàng này có vẻ như trí thông minh có chút vấn đề. Nếu không ta tìm thêm lấy cớ đánh hắn mấy lần. Tô Trạch cảm thấy có thể thực hiện. Đánh một lần, 10 vạn cường hóa điểm. Cái này thế nhưng là kiếm bộn không lỗ mua bán. Chỉ là, đến nghĩ biện pháp kiếm cớ mới được. Dù sao mình là một cái cùng người cùng thiện người. Cũng không thể không có việc gì liền đánh cơ vô địch a. Bên trong thể dục quán tất cả mọi người đã chết lặng. Hôm nay vốn là cả nước vũ đại võ đạo giải thi đấu thứ một ngày. Có thể có vẻ như chân chính luận võ đến bây giờ. Liền tiến hành nửa chàng hai vị vũ đại đệ tử đánh chính kích liệt. Bị Tô Trạch cho ném sân khấu. Nhưng mà, mua vé đến người quan chiến. Lại không có chút nào nửa câu oán hận. Cái này phiếu, mua đến giá trị. Một bên, Vân Trung Tiên khách gặp Tô Trạch thu tay lại. Lập tức lại là hét dài một tiếng, cười to nói, hôm nay ta Trương Diệu nhập tông sư chi cảnh, đồng thời nắm trong tay hai thành kiếm ý, may mắn mà có Tô Tiên Sinh cửu diệp kiếm ý thảo. Tô Tiên Sinh, xin nhận ta Trương Diệu cúi đầu. Hắn ôm quyền khom người, Tô Trạch vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Vân Trung Tiên khách nâng lên. Cười nói, Trương Diệu tông sư khách khí, người ta ở giữa, mua bán mà thôi, ta bán ngươi mua, ngươi có thể bước vào tông sư chi cảnh đồng thời trưởng khống kiếm ý. Thực lực đại tiến, cũng chỉ là ngươi bỏ ra tiền mà thôi. Hai người này, hát lên giật dây, bất quá Tô Trạch biết rõ, điểm đạo mới thôi, chỗ tốt. Dù sao hiệu quả quảng cáo đã đánh ra ngoài, còn lại cũng mặc kệ. Yêu mẹ nó mua liền mua, không mua tính toán cầu. Dù sao, ta đã tìm được mới đánh cường hóa điểm phương pháp. Có lẽ trước tiên cần phải trở về hảo hảo bày ra bày ra. Tô Trạch trông thấy cơ vô địch đi theo đến. Đây cứu viện 6 đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi đệ tử xe cứu thương muốn ly khai. Lập tức trong lòng hơi động, đi tới, Tô, Trạch. Cơ vô địch hàm răng bị Tô Trạch đánh rớt 7-8 khỏa. Cái cằm cũng đánh nát. Nói chuyện hờ, ngươi muốn làm gì? Ngoài mạnh trong yếu, mảy may cũng không che giấu được. Tô Trạch nhìn một chút cơ trường sinh, lại nhìn một chút cơ vô địch. Vốn muốn tìm gốc dạ lại đánh một trận vô địch ý niệm chỉ có thể tạm thời bỏ đi. Tô Trạch nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy chân thành, nói, Cơ tiên sinh, trước đó có nhiều đắc tội, mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Con người của ta xuất thủ không có nặng nhẹ, đả thương các ngươi, ta cũng rất tự trách. Dạng này, ta đưa các ngươi đi bệnh viện, tiền thuốc men ta móc, phải cùng, bằng không nhường bọn hắn chạy, tự mình tìm ai xin lỗi. Cơ vô địch lông mày giật giật. Có chút không hiểu vì sao Tô Trạch tính bất ngờ ô đại biến. Hắn lắc đầu, trầm mặt nói, không cần, ba chữ, đơn giản mà sáng tỏ, lại dẫn mấy phần bất đắc dĩ. Tô Trạch nhịn không được khí thế bạo phát, chỉ là khí thế của hắn vừa mới bốc lên, liền lại lập tức thu liễm, lúng túng nói: "Cơ tiên sinh, không có ý tứ, ta nghe được ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta, liền cảm giác trong lòng lửa giận thiêu đốt, may mà ta đè xuống muốn đánh ngươi xúc động." Cơ vô địch, ngoặc kép, hắn mặt đỏ lên, kiêu ngạo nội tâm, để trong lòng hắn sợ hãi, lại không cách nào cúi đầu. Vừa muốn mở miệng, nằm tại trên táng cứu thương Cơ Trường Sinh vội vàng yếu ớt nói: "Tam thúc, Tô tiên sinh cũng là một phen hảo tâm, nhường hắn cùng đi chứ." Mẹ nó, Cơ Trường Sinh đều nhanh muốn hỏng mất. Tam thúc đây là muốn làm gì? Khác năm đại thánh địa chân thần, từng cái sợ cùng cháu trai, ngươi còn ở lại chỗ này bên cạnh Trang Nam Tử Hán. Mấu chốt là, cũng bị đánh thành cái này bức dạng. Rất nhanh, xe cứu thương đi vào bệnh viện. Tô Trạch bận trước bận sau, tại thu phí chỗ nộp tiền, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Sau đó gọi điện thoại cho Vương Hầu, nói: "Vương Bộ trưởng, có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ? Hoàng đế Lăng Cơ gia vị này chân thần, thật thú vị, giúp ta tạm thời dám xem một cái hắn. Nhưng hắn tuyệt đối đừng lén lút lui về Cơ thị." Vương Hầu không biết rõ Tô Trạch muốn làm gì, bất quá vẫn như cũ đáp: "Sáu đại thánh địa muốn rời núi, đi đầu điều động đệ tử nhập thế tục hồng trần, Cơ vô địch, Trần Sư Hành, Thiếu Lâm Tự Vĩnh Tín đại sư các loại sáu vị tuyệt điên chân thần, chính là bọn hắn người hộ đạo, nhất thời nửa một lát sẽ không trở về." "Vậy là tốt rồi." Tô Trạch không khỏi thở dài một hơi. Vương Hầu lại là hạ giọng hỏi: "Tô Trạch, người kia Cửu Diệp kiếm ý thảo, nhưng còn có hàng, còn thừa không nhiều lắm?" Tô Trạch nghĩ nghĩ, Vương Hầu cái này chó đổ vật, là nghĩ thăm ô tự mình Cửu Diệp kiếm ý thảo. Mặc dù Tô Trạch cũng rất muốn vì Vân Quốc võ giả tiến bộ góp một viên gạch, có thể Cửu Diệp kiếm ý thảo cũng không phải gió lớn thổi tới. Tự mình tân tân khổ khổ theo hệ thống cửa hàng hối đoái một gốc, mới vẻn vẹn kiếm lời 4 vạn cường hóa điểm, nào có đưa người đạo lý. Ô, Vương Hầu đại hỉ, nói: "Tô Trạch, còn lại Cửu Diệp kiếm ý thảo, ngươi không muốn bán, còn lại bao nhiêu, ta toàn bộ đóng gói. Phương diện giá tiền, ta nghe Trương Diệu nói, 500 ức một gốc, ta sẽ nhớ biện pháp xin tư kim, cùng quân bộ, bộ giáo dục, chính phủ cộng đồng ăn ngươi còn lại tất cả Cửu Diệp kiếm ý thảo." Lời ấy thật chứ? Tô Trạch cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Như vậy, mình có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Chỉ là, rất nhanh, Tô Trạch lại buồn bắt đầu. Cẩn thận nghiêm túc, hỏi ngược lại: "Thế nhưng là, các ngươi ăn được ta còn lại tất cả Cửu Diệp kiếm ý thảo à? Ngươi còn lại vài cọng?" "Yên tâm đi, nhóm chúng ta quân bộ, chính phủ, bộ giáo dục cùng võ đạo cục quản lý nếu là ăn không vô, kia Vân Quốc, không ai có thể nuốt trôi." Vương Hầu khẩu khí rất lớn, hắn lúc này đã cùng Hoàng Trần Vũ tụ ở cùng nhau, ngay tại sân vận động một tòa trong văn phòng uống trà thương nghị việc này đâu. Dựa theo phỏng đoán của hắn, loại bảo vật này không có khả năng quá nhiều. Tô Trạch cho dù còn có, khả năng còn thừa không nhiều. Ước chừng căng hết cỡ 10 cây. 10 cây, 5.000 ước mà thôi. Quốc gia liền chút tiền ấy cũng không bỏ ra nổi tới sao lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,